Chương 554, bí mật rút lui. Ai có thể ngờ tới, trăm ngàn năm sau sẽ có một thiếu niên mang theo hoàn chỉnh 5 bức thiên lan thần đồ đi vào hắc bạch thần thành tịch thiên dạ xuất hiện, đơn giản liền là một cái kỳ tích. Đã từng thí luyện chi địa, sau này bị quan bế tịch thiên dạ ngón trỏ thon dài đập mặt bàn, con mắt hơi hơi nheo lại, tầm mắt nhìn về phía cửu thiên chi thượng thiên lan thần cung. Tất cả mọi người nhìn hắn, nhưng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cái kia phía trên nhất thiên lan thần cung, đã từng có hay không hướng ra phía ngoài cởi mở qua tịch thiên dạ hỏi. Không có, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Theo thượng cổ thần thoại, sau khi chiến tranh kết thúc, thiên lan thần cung liền không người có thể bước vào. Long Lịch Hải lắc đầu, hết sức khẳng định nói. Thiên lan thần cung vẫn luôn là hết sức thần thánh mà thần bí chi địa, nghe nói bên trong cư trú sinh linh, bất luận cái gì phàm nhân đều không cho phép bước vào. Chỉ có thu thập đủ xa ưu bức thiên lan thần đồ, nghe nói mới có thể có cơ hội bước vào thiên lan thần cung. Long tộc trưởng, nếu như bổn nhân đoán không sai, thiên lan di tích bên trong sợ là sẽ phải có to lớn tai nạn phát sinh, hắc bạch thần thành sẽ đứng núi chịu sào. Các ngươi long nhân tộc tốt nhất mau sớm rút lui hắc bạch thần thành, nếu không chậm thì sinh biến. Tịch thiên dạ tầm mắt nhìn về phía Long Lịch Hải, thanh âm đạm mạc nói. Cái gì rút lui hắc bạch thần thành? Long Lịch Hải nghe vậy giật mình. Biến cố gì khủng bố như thế, lại muốn để bọn hắn long nhân tộc đều rút lui hắc bạch thần thành. Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi cũng là giật mình nhìn chủ nhân của mình, hẳn là chủ nhân đoán được cái gì, tình thế đã nghiêm trọng như thế sao? Bổn nhân chỉ là đề nghị mà thôi, làm hay không làm, các ngươi long nhân tộc chính mình quyết định. Tịch thiên dạ thấy Long Lịch Hải có chút lưỡng lự, cũng không có cương cầu hắn. Dù sao long nhân tộc tại hắc bạch thần thành sinh hoạt mấy chục vạn năm, cố thổ khó rời. Há có thể nói đi là đi. Nếu như không tin, hắn cũng không muốn cưỡng cầu người khác. Long Lịch Hải nhìn Tịch Thiên Dạ, thở sâu, trong mắt lóe lên một vệ kiên định, hơi hơi không người nói, chúng ta long nhân tộc làm thần tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, thần tử điện hạ nhưng phẳng có chỗ an bài, cứ việc phân phó, chúng ta long nhân tộc làm theo là được. Bọn hắn long nhân tộc long hoàng một mạch đều triệt để hiệu chung với thiên lan thần tử. Bọn hắn này chút phổ thông long nhân tộc há có thể có ý khác. Như là đã làm ra quyết định, cần gì phải do dự nữa nhiều như vậy. Tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu, hắn chỉ là chỉ điểm hai câu, long nhân tộc nguyện ý nghe hắn, tự nhiên thuộc tại phúc khí của bọn hắn. Hắn đã có dự cảm, gió thổi báo dông bao sắp đến, dựa vào hắc bạch thành chủ bọn hắn, há có thể đấu qua cái kia lam mị ma nữ. Long tộc trưởng, người qua đây. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Long Lịch Hải nghe vậy không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn như cũ dậm chân tiến lên. Tịch thiên dạ con người lóe lên một vệt nồng đậm như sáng chói màu xanh biếc, sau một khắc, cả người hắn phảng phất hóa thành một ngụm sinh mệnh chi tuyển, kinh người sinh mệnh khí tức từ trên người hắn tản ra, như sâu như biển, tựa hồ không có phần cuối. Chỉnh trong một cái thần điện người đều rung động nhìn hắn, một người sinh mệnh khí tức thế mà có thể nồng đậm đến tình trạng như thế tồn tại. Có thể sống bao nhiêu năm, cái gì lực lượng mới có thể đem hắn triệt để giết chết? Long Lịch Hải đôi mắt già nua bên trong tràn đầy không thể tin. Thiên Lan Thần Tông cái kia một chút tiết ra ngoài khí tức, phảng phất biển sâu sâu không thấy đáy. Hắn giờ phút này rốt cục ý thức được, trước đó nhìn thấy đạo kim quang kia, không phải trong thôn cổ. Mặt khác cái thế cường giả gây nên, mà là tới từ trước mắt thần tử điện hạ. Thời khắc này thần tử, cái kia thâm thúy vô ngần khí tức, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Long tộc trưởng, nể tình ngươi khi đó chiếu cố Thiên Nhi, làm việc cho ta mức, ta vì ngươi kéo dài tính mạng trăm năm, đến mức về sau tạo hóa như thế nào, toàn xem chính ngươi. Tịch thiên dạ cả người đều tản ra nhẹ nhàng màu xanh biếc, một đoàn sinh cơ bừng bừng lục quang, bắn ra, rơi vào Long Lịch Hải trên thân, đưa hắn triệt để bao phủ lại. Rất nhanh, những cái kia lục quang liền biến thành một cái ke nở, phá ke nở về sau, chính là chúng sinh. Hắc bạch thần thành như ngày xưa an bình, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, như thường lệ sinh hoạt. Chỉ có những quý tộc kia các cao tầng đắm chìm trong vui sướng, bởi vì trong truyền thuyết thiên lan thần cung chi môn, rốt cục tại hướng hắn từ từ mở ra. Liên quan tới thăm dò thiên lan thần cung danh lệch, mấy ngày kế tiếp đã phân phối thỏa đáng, hết thảy thế lực đều đang chuẩn bị bên trong, chỉ còn chờ xuất phát một khắc này. Long nhân tộc lãnh địa, tình huống bên trong lại cùng với những cái khác thiên lan thần tộc hoàn toàn tương phản, hết thể long nhân tộc đều đang yên lặng thu thập hành lý, vận chuyển tài vận, chuẩn bị rút lui ra hắc bạch thần thành. Đương nhiên, bên ngoài không biết được Long nhân tộc cử động. Bởi vì tin tức đã bị Long nhân tộc triệt để phong tỏa, rất nhiều Long nhân tộc tộc nhân đều bị tụ tập tại cùng một chỗ, không cho phép bước ra doanh địa một bước. Tình huống giống nhau, cũng phát sinh ở Man Ma Thản tộc. Hết thể Man Ma Thản tộc đều đang yên lặng di chuyển, tiến triển so Long nhân tộc đều thuận lợi nhiều, bởi vì Man Ma Thản tộc bản tính bên trong, phục tùng mệnh lệnh chính là đệ nhất chuẩn tắc, bọn hắn thiên sinh liền là trên chiến trường hợp cách chiến sĩ. Đến mức Tịch Thiên Dạ bên này, hắn cũng không có nhàn rỗi, Nắm Hoa Nhất Nhiên bọn hắn gọi vào bên người, phân phó bọn hắn chuẩn bị rút lui, trực tiếp rời khỏi Thiên Lan Di Tích, toàn bộ trở về Lô Hề Quận Thành. Toàn bộ Thiên Lan Di Tích bên trong, Lô Hề Quận Thành chính là an toàn nhất chỗ. Tịch Thiên Dạ, ngươi liền không để cho chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Thiên Lan Thần cùng cô Khinh Yên tìm Tơ Y Tịch Thiên Dạ, có chút bất mãn Tịch Thiên Dạ trực tiếp để cho nàng trở về quyết định. Cái kia Thiên Lan Thần Cung nghe nói chính là thời kỳ thượng cổ thần linh chỗ cư trụ, nàng cũng hết sức nghĩ đi xem một chút. Đến đại lượng tài nguyên tu luyện về sau, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân Tu Vi đều đột nhiên tăng mạnh, có thể so với Hắc Bạch Thần Thành bên trong Thánh Vương Cảnh. Hai người hiện tại lòng tin có thể nói 10 phần, cho dù biết được truyền thuyết kia bên trong Thiên Lan Thần Cung nguy hiểm vô cùng, đều là từng cái kích động. Thiên Lan Thần Cung bên trong quá nguy hiểm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không phải có ngươi ở đó không? Cố Khinh Yên phản bác, bất quá sau khi nói xong nàng cũng có chút lúng túng, Lu Cờ Na Hó nàng lại muốn lấy nhường một cái nam nhân đi bảo hộ nàng trước kia, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là loại tính cách này, nữ nhân các ngươi đi chỉ làm cho ta cản trở. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, căn bản không có chuẩn bị mang theo Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai người. Thiên Lan Thần Cung bên trong có cái gì, hắn cũng không biết, nhưng làm thượng cổ trọng địa, nguy hiểm liền không cần phải nói. Mang theo hai nữ nhân quá phiền phức. Tịch Thiên Dạ nói hết sức ngay thẳng, Cố Khinh Yên hạng gì muốn mạnh tính cách, liền bị Tịch Thiên Dạ khí nói không ra lời. Người qua nở ta chết sống, không cần ngươi quan tâm ta, quỷ tài nắm ngươi lui lại. Cố Khinh Yên nghiến răng nghiến lợi, cảm giác mình tôn nghiêm bị Tịch Thiên Dạ vũ nhục. Lúc trước thời điểm ở trường học, ai yên lặng che chở hắn tới lấy, hiện tại có chút bản lãnh mà liền bắt đầu không coi ai ra gì. Đừng làm rộn. Đi tới Thiên Lan Thần Cung ý nghĩ các ngươi cũng đừng nghĩ, nếu như tại Thiên Lan Thần Cung bên trong gặp cái gì thích hợp các ngươi bảo vật, ta hội cho các ngươi mang về. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ai muốn ngươi bảo vật? Cố Khinh Yên phụng phịu. Tốt Khinh Yên, Tịch Thiên Dạ cũng là lo lắng an toàn của chúng ta hồi trở lại tổ thành chờ hắn là được rồi, không đến liền không đi thôi. Cố Vân lôi kéo Cố Khinh Yên tay khuyên nhủ.